Nobles chế tạo con rối thần. Chương 236, Kaneki Ken trở lại Tokyo Ghoul thế giới 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sokun, không phải là rất thích ăn uống đó sao? Nhớ lúc trước tên nào đó khi biết ta là độc nhãn ghoul thân phận, còn dùng đủ mọi cách để ăn một miếng thịt trên người ta kia mà. Giờ thì ngồi xuống và ăn hết chúng đi cho ta xem thử nào. Đàn anh Sokiyama, Kaneki Ken dọn lên một đĩa ma bà đậu hũ lớn, cái loại mà có thêm ớt ma quỷ siêu cay đó. Kaneki Ken cười đến giả tạo mà trầm giọng ra lệnh cho Sokiyama Su ăn hết đĩa ma bà đậu hũ lớn đó cho cậu. Trong mắt co rụt lại, Sokiyama Su cả gôn đều héo xuống. Run run rẩy rẩy mà ngồi xuống bàn, nhìn từng đợt bong bóng sôi nổi vỡ tung ra trong đĩa. Sokiyama Su chưa ăn cũng đã cảm giác được cổ họng hắn, một trận nóng bỏng và cay rát. Càng đến gần, cái mùi cay độc đặc trưng đó của vùng Tứ Xuyên làm Sokiyama Su mồ hôi lại một lần nữa, da như tắm. Sokiyama Su chỉ cảm thấy xung quanh từng đợt ánh mắt lan tràn ác ý của tất cả mọi ghoul đang nhìn hắn, như là đang xem trò vui. Còn có thêm thương hại tràn lan, trong hơn 20 mấy năm làm ghoul, với biệt danh kẻ sành ăn, của quận 20, Sokiyama Su lần đầu tiên cảm thấy được thức ăn cũng có thể muốn ghoul mạng không phải là không có trên đời. Chỉ là bọn họ còn chưa gặp phải mà thôi. Bi tráng, cầm lấy cái muỗng. Một ngụm ma bà đậu hũ cay Tứ Xuyên, cộng thêm ma quỷ ớt đặc biệt. Hù, hoa hoa hoa hoa, Sokiyama Su đương trường, khóc thét lên, phải nói ra sao cho tiếng khóc đó, người nhìn chỉ cảm thấy thật con mẹ nó đáng sợ, rồi lại không biết tên khủng bố. Người nghe thấy tiếng khóc thét lên đó, một đám ghoul nghe thấy mà thương. Nhưng, cũng không phải tất cả là dừng tại đó không, Sokiyama Su cái miệng nhai cái không ngừng, cà vạt bị gỡ ra ném sang một bên. Cái hình tượng quý công tử gì đó, nó đi đâu mất tiêu rồi. Mồ hôi ướt đẫm nơi khóe mắt cay nóng sảng đã chết. Là cảm giác lúc này đây của quý công tử Sokiyama Su ô, ngon hít. Hà ô ô, nói không thành lời, Sokiyama Su đầu lưỡi bị mỹ vị trước mắt làm cho điên đảo hoàn toàn nhận chi. Đây là cái gì mùi vị mà có thể độc đáo đến như thế? Cảm giác trơn mềm, đậu hũ, không cần nhai ở đây, có lẽ đây chắc là cay vị mà con người thường hay nhắc đến. Thật đúng là quá đặc sắc đi thôi, thịt loại mềm mại lại còn có thể dễ nhai đến như vậy, không một chút nào vị ngấy của lớp mỡ dưới da, thịt gân cũng độ dai giòn tuyệt hảo. Bỏ vào trong miệng là tan cái loại này thịt chất. Thịt người cũng không thể đem so sánh được với loại thịt đặc biệt này, đó chính là khinh nhục món ăn tuyệt vời này. Cha này là cái lưỡi thần thánh à, sao mà diễn tả ghê thế? Ta muốn nổ tung lên, thật là sảng a, em nó đã thăng cấp bác à oang oang. Cạch, một đĩa lớn ma bà đậu hũ cay Tứ Xuyên xuống dưới, Sokiyama Su trực tiếp nằm liệt trên bàn thở dốc. Áo trong ướt đẫm mồ hôi, mái tóc tím xinh đẹp được xử lý gọn gàng, cũng không hề hình tượng mà bết dính lại với nhau do mồ hôi. Sokiyama Su, đầu lưỡi lẫn bao tử được đến thỏa mãn cao nhất. Tuyên bố ngoan ngoãn nằm liệt xuống, nghỉ ngơi thở dốc. Nhìn Sokiyama Su như thế thỏa mãn không một chút hình tượng nằm bẹp ra đó. Các ghoul biết các món ăn nơi đây mà Kaneki Ken làm ra. Tuyệt đối là có thể ăn mà lại là siêu cấp ăn ngon cái chủng loại này. Nhìn mà xem, đến, kẻ sành ăn mà còn có thể như thế, không chút hình tượng ăn cái ngấu nghiến rồi nằm bẹp ra đó như một con cá mặn vô tích sự. Mọi người càng thêm tin tưởng mà gia nhập cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ ăn các chủng loại là rất nhiều, mỗi người lựa chọn một món mà họ thích. Cả Uta cũng không chút gì khách khí, mà gia nhập chung bàn với mọi người. Mỗi người trước đó còn một chút xíu rụt rè, tay cầm lên muỗng nhĩa các loại. Một miếng khác nhau thịt chủng loại, vừa vào miệng một cái. Kết quả là, ngao, ngao ngao ngao. Một đám sói đói ra đời, khẩu vị như bị đánh sâu vào trong tâm trí, từ sự truyền đạt thông tin từ đầu lưỡi, đến các dây thần kinh ở não bộ. Mùi vị này, mùi vị này, mùi vị này, chuyện quan trọng nói 3 lần, tuyệt đối là không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Thứ cảm xúc cuồn cuộn, đang dâng trào trong lòng ngực của tất cả bọn họ. Trong thời khắc này, cả đám đôi mắt xanh lè quang mang, hình tượng gì đó cốt sang bên hết đi. Ai mà dám động vào thức ăn trên bàn của bọn họ lúc này. Ha ha, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt nha. Không ai nói gì nữa, bọn họ tập trung tốc độ tay bay nhanh tăng lên, ăn là trên hết tất cả mọi thứ lúc này. Một chút nước sốt cũng tuyệt liếm cái sạch bóng. Một bên Kaneki Ken chố mắt nhìn, cả đám hóa thân thành sói xám ăn cái không ngừng, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu nghi hoặc. Cậu trình độ nấu ăn, cũng chỉ ở mức cơm nhà khá ngon thôi à, không đến mức khủng bố như thế chứ. Kaneki Ken đã bỏ sót một vài điều quan trọng rằng, nguyên liệu mà Kaneki Ken cậu mang đến cũng không phải là nguyên liệu bình thường. Như ở cái thế giới này, rau củ quả, thịt cá, tôm, cua, hải sản các loại, gia cầm loại, thịt heo, thịt bò, thậm chí là có thêm gia vị đặc biệt kia thêm vào. Nó không phải là một thêm một nguyên lý tính bình thường nữa, đối với Gun lần đầu ăn thử những món ăn này. Nó tính chất đã bị đẩy lên một tầm cao mới, mang đến tính đột phá về mặt sử thi trong Gun loại. Là các loại thực phẩm đầu tiên có thể làm cho Gun chủng tộc no bụng và đột phá tính RC tế bào đặc biệt. Nó làm thỏa mãn bọn họ về độ no và về vị giác bị mãnh liệt đánh sâu vào không biết bao nhiêu lần. Có Gun hạnh phúc đến phát khóc, mà tốc độ tay, một chút cũng không giảm mà phản tăng. Đến cả Gun già nhất, chủ tiệm Yoshimura cô dần tướng ăn thanh lịch nhã nhặn, nhưng tốc độ thức ăn tiêu hao cũng chẳng kém gì những người trẻ tuổi nơi đây, là cũng đủ có thể biết được rằng. Ông có bao nhiêu không bình tĩnh ở đây lúc này, chưa đến 5 phút một cọng hành ngò cũng biến mất vô miệng của Tuka. Một đám giống như Sukiyamasu trước đó, thỏa mãn mà ngửa mặt lên trời tay xoa xoa bụng, có chút chưa đã thèm mà nhìn chăm chú vào Kaneki Ken. Ui ui ui, cậu vừa mới khoản đãi bọn họ một chầu ăn linh đình. Sao cả đám nhìn Kaneki Ken cậu, trông đói khát thế, thật đúng là kinh tùng a, bài nội tâm không bình tĩnh lúc này của Kaneki Ken. Tự dưng bị mọi người nhìn cái chăm chú, Kaneki Ken không hiểu sao cả người lông tơ đều dựng ngược lên. Giờ khóc giờ cười, Kaneki Ken lấy ra túi khô bò mà cậu tàng trữ trước đó ra, là đồ ăn vặt khi cậu dành thời gian cho đọc sách. Một đám Gun khốn kiếp chia nhau ra cướp cái sạch sẽ một túi khô bò lớn của cậu. Cùng lúc đó, Sukiyamasu dư vị từ ma bà đậu hũ cũng dần được tan đi khi Sukiyamasu tỉnh táo lại. Nhìn trên bàn, một đống chén đĩa sáng bóng đến mức có thể làm gương soi kia. Thì còn điều gì nữa mà hắn không hiểu, rằng Sukiyamasu hắn vừa mới bỏ qua kỳ ngộ gì? Là Kaneki Ken tự mình xuống bếp làm đồ ăn à? Một đám các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có thể như thế, không chút mỹ lệ gì, mà dám đối xử với thần ban ơn, những món thức ăn mỹ vị đến như thế? Đám các ngươi, sao không đi tìm chết hết đi à? Lũ sốc vật này, đương trường hắc hóa Sukiyamasu, Kokaku bên bả vai một giải phóng uốn lượn bên tay phải lưỡi đao ngắn. Kokaku có hình dáng đa dạng, được giải phóng ở xương bả vai. Nhờ mật độ tế bào RC dày đặc mà Kokaku có độ cứng như kim loại và độ bền lớn, thuận lợi cho việc phòng thủ. Và đây là Kagun có khả năng phòng thủ bền vững và chắc chắn nhất trong tất cả các Kagun. Ngoài ra Kokaku cũng có thể biến thành các loại vũ khí cận chiến như mũi khoan, búa kiếm. Khi thật cần thiết, một vừa hai phải thôi, nếu không muốn ăn nữa những món ta làm thì cứ tự nhiên mà đánh nhau tiếp đi. Kaneki Ken cánh tay vân vê một ly chân dài thủy tinh, bên trong là loại rượu vang đỏ màu sắc tinh tế. Vừa nghe Kaneki Ken nói đến như thế, một đám lập tức thu lại hết toàn bộ Kagun. Ánh mắt ngoan ngoãn, nhìn Kaneki Ken hận không thể từ trong túi của cậu mà đào ra hết đồ ăn trong đó ra a kế đó, Kaneki Ken mới nhẹ giọng kể lại cho bọn họ nghe những kỳ ngộ của cậu lúc ban đầu. Từ lần đầu tiên khi cậu đến được không gian của một kẻ kỳ lạ mang danh tạo vật chủ thần phụ gì gì đó. Cho đến khi Kaneki Ken trở về lại đến cái thế giới này. Có một số chuyện mà Kaneki Ken cậu nhẹ nhàng mà lược bỏ qua về trận đánh của các thần linh. Và các phát minh mà bọn họ chế tạo ra. Kaneki Ken cậu là kẻ thông minh, cậu cũng sẽ không tiết lộ ra một số thứ quan trọng của nhóm người Lucas. Chẳng hạn như là tên thật của bọn họ vậy. Kaneki Ken chỉ dùng biệt danh để xưng hô bọn Lucas mà thôi. Giải thích ở đây là không được toàn vẹn đầy đủ thông tin. Vì Kaneki Ken trước đó là đang trong quá trình thi đấu, đã lâm vào ngủ say hơn 80 năm mới tỉnh lại. Nên trận đánh lớn về Hades, Gertia và mẫu sao trùng tộc. Cậu ấy chỉ là nghe người khác kể lại nên cũng thể không hình dung ra được. Trận đánh đó là có bao nhiêu vĩ đại và đặc sắc đến giường nào. Cách chương.